The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 45, bị trêu ghẹo bởi cô nàng gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọc ghẹo cô nàng FBI xong thì bây giờ Yuji đang đi dạo xung quanh thành phố Tokyo. Nhưng đi The Sea một lúc thì Yuji nhìn thấy hai gã đàn ông mặc trang phục từ trên xuống dưới toàn màu đen. Hai tên đó, cô lẽ nào, là Jin và Voka, thì có thứ để bớt nhàm chán rồi đây. Yuji, nghĩ thế Yuji liền bám theo Jin và Voka thì thấy bọn chúng đang giao dịch gì đó. Khi giao dịch xong thì có một người phụ nữ xinh đẹp. Ngoại hình cực gợi cảm tiến lại chỗ bọn Jin và Voka. Xong rồi à, Vermert. Phần còn lại trông cậy vào cô. Chúng ta đi, Jin. Nói xong thì Jin và Voka đi mất. Đừng trốn nữa. Mau ra đây đi, Vermert. Thật lợi hại. Đã biết có người nghe lén sao chị lại cô nói cho hai tên đó biết. Đợi bọn họ đi rồi chị mới bảo tôi ra chứ. Yuji. Tôi cũng cô biết, chỉ là có cái gì đó ở nhóc thu hút tôi. Vermert, ồ thế à, tôi chỉ là một đứa nhóc học lớp 1 thì có gì hay ho mà thu hút The Sea mỹ nhân như chị chứ. Đừng có đùa, Yuji, nếu nhóc nói thế thì thôi vậy. Nhưng mà tôi muốn hỏi nhóc vài điều. Vermert, cứ hỏi đi, Yuji, nhóc có thấy tôi đẹp cô? Vermert, cô, Yuji. Vậy có gợi cảm cô? Vermert, cô, Yuji, thế còn quyến rũ? Vermert, cô, Yuji, nhóc The Sea lắm, tôi sẽ khiến cho nhóc phải khen tôi. Vermert, nhân lúc Yuji cô để ý Vermert liền bắt lấy tay Yuji rồi đè đầu Yuji xuống ngực mình khiến Yuji máu huyết cô thông. Một lúc sau khi The Sea thả ra thì Yuji cứ thở như cún. Chị muốn giết. Yuji, chưa để Yuji nói hết câu thì Vermert đã ép sát Yuji vào tường rồi ghé sát tai của Yuji phả hơi nóng vào làm Yuji mặt đỏ tim đập. Cô dừng ở đó Vermert còn dùng giọng ma mị thì thầm vào tai Yuji. Sao hả? Thấy thế nào? Vermert, chị làm vậy? Là có ý gì? Yuji, ể đâu có ý gì đâu. Chỉ là... muốn nhóc phải trả lời lại mấy câu hỏi của tôi vừa rồi. Nhưng nhóc cô The Sea trả lời phũ phàng như lúc nãy nghe chưa? Nếu cô, tôi cô dám chắc nhóc sẽ phải chịu những gì đâu à nha. Vermert, The Sea rồi, tôi sẽ nghe theo chị. Yuji, vậy nói lại cho tôi nghe xem nào cô nhóc của tôi. Vermert. Cứ mỗi lần nói ra cái gì đó thì Vermert lại thổi hơi nóng vào tai Yuji làm máu huyết Yuji muốn trào ra. Cách chương.